Ta là vạn cổ chúa tể, chương 570, đèn cạn dầu, cóc truyện audio.com, người đăng, Dakero tiểu hắc tử nghe chốt là thiên thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong tinh hà cự thú, trực tiếp không có bất kỳ ý tưởng gì, cực phẩm thần khí. Hay là long tộc thần khí, vị kia thiên thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong tinh hà cự thú nhếch miệng cười to, hai mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào thái cổ long mộ. Ta khuyên các ngươi hay là ngoan ngoãn. Bất quá, hắn mới nói được cái này, liền bị Diệp Vô Trần thanh âm lạnh lẽo đánh gãy. Xuất thủ, Diệp Vô Trần, Lão Đoạn, Nạp Lan Hùng, còn có Cửu Thải Thần Long bốn người đồng thời đem thái cổ long mộ tất cả đại trận thôi động. Diệp Vô Trần thậm chí đem chín đại chí tôn pháp tướng triệu đi ra, không tiếp tục giữ lại thực lực. Chỉ gặp thái cổ long mộ nổ bắn ra hào quang sáng chói, 100.000 cự long như là dòng lũ đồng dạng, cùng thái cổ long mộ cùng một chỗ tề nhiên đánh về phía đầu kia tinh hà cự thú. Tinh hà cự thú kia nhất thời không phòng, bị đâm đến liên tiếp lui về phía sau. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là lui lại, cũng không có thụ thương. Diệp Vô Trần có thể đánh giết thiên thần bát trọng hậu kỳ đỉnh phong cốc đao, nhưng là cốc đao cùng trước mắt thiên thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong tinh hà cự thú so sánh, đơn giản khác nhau một trời một vực. Diệp Vô Trần gặp bọn họ dù là toàn lực thôi động thái cổ long mộ cũng chỉ là có thể đẩy lui đối phương, không chần chờ, lúc này thôi động thái cổ long mộ hóa thành một đạo lưu quang, từ khác một bên phá không bỏ chạy. Hiện tại, bọn hắn sinh cơ duy nhất là xông mở đàn tinh hà cự thú chạy trốn tới long ngữ vị diện. Muốn chạy trốn, ngay tại Diệp Vô Trần hướng khác một bên bỏ chạy lúc đột nhiên, một cái lông xù bàn tay to lớn từ trong đàn cự thú duỗi ra. Cảm nhận được trong cự trường lông xù này ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Nạp Lan Hùng biến sắc. Đại thần cảnh, trong đàn tinh hà cự thú này, có đại thần cảnh tinh hà cự thú. Bàn tay to lớn lấy che khuất bầu trời chi thế, hướng thái cổ long mộ oanh áp xuống tới, cự trường còn chưa tới, thái cổ long mộ bốn phía tinh hà không gian vậy mà đều bị đè ép đạt được hiện từng tầng nếp nhăn. Quấn quanh ở thái cổ long mộ chung quanh 100.000 cự long, vậy mà đều có loại ngưng trệ xuống cảm giác. Trong thái cổ long mộ Diệp Vô Trần, chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên trầm xuống, có loại bị đánh vào sâu trong lòng đất cảm giác. Cho dù là cách thái cổ long mộ trùng điệp không gian, có thái cổ long mộ trùng điệp đại trận phòng ngự, Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn bọn người vẫn có loại muốn bị đè ép cảm giác. Tại thời khắc này, Diệp Vô Trần toàn thân giấy lên huyết sắc khí diễm. Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn Cửu Thải Thần Long cũng lần lượt giấy lên huyết sắc khí diễm. Đại thần cảnh, bây giờ căn bản không phải Diệp Vô Trần bọn người có thể chống đỡ. Cho nên, Diệp Vô Trần mấy người cơ hồ không có cân nhắc liền thi triển cấm kỵ công pháp, thiêu đốt huyết khí, lực lượng sinh mệnh đến tiêu thăng thực lực. Diệp Vô Trần mấy người thực lực tiêu thăng, thái cổ long mộ đại trận lần nữa quang mang phóng đại, cự trường kia vì đó trì trệ. Các ngươi coi là thiêu đốt sinh mệnh cùng huyết khí, liền có thể trốn được rồi. Thanh âm hùng hậu vang lên, đối với Phương Lãnh cười nói. Ngu muội, vô tri. Các ngươi hôm nay hẳn phải chết, cho ta đem cực phẩm long tộc thần khí lưu lại, cóc truyện audio.com, nguyên bản đình trệ cự trường quang mang phun trào, trong nháy mắt liền đem thái cổ long mộ đại trận quang mang đánh sơ xác, sau đó tiếp tục hướng thái cổ long mộ đập lấy tới. Một tiếng ầm vang nổ rung trời, thái cổ long mộ bị đánh bay, Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn Cửu Thải Thần Long bốn người toàn thân kịch liệt chấn động đều phun máu. Bởi vì tiểu hắc tử thạch hầu chim nhỏ ba thú cũng không có thôi động thái cổ long mộ đại trận cho nên cũng không nhận được đại trận phản phệ, không phải vậy, vừa rồi một kích kia tiểu hắc tử chỉ sợ trực tiếp bị chấn động đến cách cái rắm. Toàn lực thôi động thái cổ long mộ độn không đại trận. Trốn, phía trước không xa chính là long ngữ vị diện, Diệp Vô Trần đối với Nạp Lan Hùng mấy người nói, nhưng là lúc này cự trường che trời kia lần nữa đập xuống. Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn đều là biến sắc. Bất quá, khi cự trường che trời muốn lúc rơi xuống, đột nhiên, một đạo quang mang phóng lên tận trời, nghênh hướng cự trường. Cải, nhiên một tiếng vang thật lớn, cự trường bị đau, không khỏi co rụt lại. Đây là, đối phương giật mình, chân thần chi khí, quang mang tản ra, một cái cự đỉnh xuất hiện, chính là vạn diệt vương đỉnh lão vương. Ngay tại đối phương giật mình lúc Diệp Vô Trần mấy người thôi động thái cổ long mộ hóa thành một đạo lưu quang, xông mở đàn tinh hà cự thú, trong nháy mắt đi xa. Bàn tay khổng lồ kia thấy thế cũng không có truy kích thái cổ long mộ, mà là bàn tay xòe ra, lấy che trời chi thế hướng vạn diệt vương đỉnh bắt được. Mà lúc trước đầu kia thiên thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong cự thú thì xuất lĩnh đàn thú tiếp tục đuổi Diệp Vô Trần mấy người. Cảm ứng được phía sau đuổi sát không buông đàn tinh hà cự thú, Diệp Vô Trần chín đại chí tôn lực lượng hội tụ toàn lực thúc giục thái cổ long mộ đại trận. Tại Diệp Vô Trần mấy người điên cuồng thôi động dưới, thái cổ long mộ không ngừng oanh mở tinh hà cự thú, hướng long ngữ vị diện tật tốc bay đi. Đầu kia thiên thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong cự thú thấy thế, vừa vội vừa giận, toàn thân hỏa diễm bốc lên, đột nhiên hư không đấm ra một quyền. Cửu Dương Thần Viêm, chỉ gặp một đạo kinh người thần diễm cuồn cuộn oanh ra, đuổi kịp Thái Cổ Long Mộ. Ầm ầm nổ vang, Thái Cổ Long Mộ bị oanh trúng, bắn ngược ra ngoài, Diệp Vô Trần mấy người mới vừa rồi bị cái kia đại thần cảnh cự thú lực lượng chấn thương, lại thêm thiêu đốt lực lượng sinh mệnh cùng huyết khí, thương thế tăng thêm, hiện tại thụ một kích này, lần nữa phun ra mấy ngụm máu tới. Diệp Vô Trần sắc mặt tái nhợt, dựa vào hắn mẹ ta lưu lại chơi chết hắn. Các ngươi đi trước, Nạp Lan Hùng lau khóe miệng vết máu, cả giận nói, quay đầu liền muốn cùng đối phương tử chiến. Không cần hành động theo cảm tính, Diệp Vô Trần trách mắng. Cùng đi, lão đoạn toàn thân quang mang phun trào, tuế nguyệt chi quang giống như là thủy triều tràn ngập ra, thiên thần chi lực điên cuồng quán chú tiến Thái Cổ Long Mộ đại trận trận nhãn. Diệp Tiểu Hữu nói không sai, Nạp Lan, bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. Coi như ngươi lưu lại cũng là chuyện vô bổ. Nạp Lan Hùng nghe vậy cuối cùng đè xuống trong lòng hòa khí cùng Diệp Vô Trần, lão đoạn cửu thải thần long tiếp tục thôi động Thái Cổ Long Mộ đại trận hướng về phía trước bỏ chạy. Góc truyện audio.com. Cứ như vậy, Diệp Vô Trần mấy người một bên trốn, một bên chống cự lại đàn tinh hà cự thú truy kích. Theo thời gian trôi qua, Diệp Vô Trần mấy người thương thế không ngừng tăng thêm. Mà Diệp Vô Trần mấy người bởi vì toàn lực thôi động Thái Cổ Long Mộ cho nên thần lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, Thái Cổ Long Mộ tốc độ càng lúc càng chậm. Hơn một giờ đi qua, một cái cự đại vị diện xuất hiện ở Diệp Vô Trần mấy người trong tầm mắt. Nhìn thấy vị diện này, Diệp Vô Trần mấy người ai cũng vui mừng. Trước mắt vị diện chính là Long Ngữ vị diện. Đèn cạn dầu, Diệp Vô Trần đem Thương Lôi Thần Thụ gọi ra, trong Thương Lôi Thần Thụ thương lôi chi khí giống như là thủy triều quán chú tiến Thái Cổ Long Mộ trận nhãn, Thái Cổ Long Mộ tốc độ lần nữa tăng nhiều, phóng tới Long Ngữ vị diện. Nhưng là, ngay tại Thái Cổ Long Mộ xông vào Long Ngữ vị diện lúc đột nhiên, một cỗ lực lượng kinh khủng oanh trúng Thái Cổ Long Mộ, chính là lúc trước vị kia đại thần cảnh cự thú đuổi tới xuất thủ công kích. Nguyên bản liền đèn cạn dầu Diệp Vô Trần bị nguồn lực lượng này chấn động đến phun máu không thôi, lại không cách nào khống chế Thái Cổ Long Mộ. Thái Cổ Long Mộ hóa thành một đạo lưu quang, về tới Diệp Vô Trần thể nội. Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng, lão đoạn cửu thải thần long, A Lực bọn người, phân tán bắn mở từ trên cao rơi xuống. Bình nhiên một vang, Diệp Vô Trần đập xuống đến trên đất cát, sau đó triệt để ngất đi. Cách chương.